Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, trang 407. Bên cạnh vây xem vốn dĩ ở trong lòng điên cuồng giận kêu mau đem bọn họ cứu ra đi hai người. Bỗng nhiên mạch não liền lại chặt đứt. Các ngươi đang nói gì? Ca ca trong óc người. Tiểu Nam Hài rõ ràng bị Hoa Vinh Nguyệt nói cấp, làm cho sửng sốt một chút. Hắn tựa hồ bị những lời này cấp làm cho thất thần một hồi. Sau đó do dự hỏi. Ca ca trong óc cũng có những người khác sao? Ca ca không có tiểu đệ ngươi lợi hại như vậy. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu cười nói. Ca ca trong óc chỉ có một người. Này phiến trên đất trống tựa hồ là trầm mặc vài giây. Nam Hải có thể là cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt ở giả thần giả quỷ. Thậm chí liền chung quanh những cái đó nhỏ vụn thuộc về bất đồng tiểu hài tử thanh âm đều đi theo. Ngừng một giây, một lát sau, hắn thanh âm ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai vang lên. Gần chỉ có chính hắn một người thanh âm. Thanh âm này nghe tới tràn ngập oán độc. Một người trong óc sao có thể sẽ có một người khác đâu. Này tiểu hài tử cũng không biết đến tột cùng là thông minh vẫn là hồ đồ. Rõ ràng vừa mới chính mình tinh thần phân liệt tự tiêu khiển chơi rất vui vẻ. Này sẽ bỗng nhiên lại hỏi lại nổi lên Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói bệnh nhân tâm thần. Thật đúng là không chiêu a. Ngươi nói với hắn đạo lý hắn cùng ngươi giảng huyền học. Ngươi cùng hắn giảng huyền học hắn cùng ngươi giảng khoa học cho nên nàng cũng liền không tại đây. Mặt trên tích cực, bên cạnh hai người vốn tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt chỉ là đơn thuần biên ra tới. Lừa gạt tiểu hài tử, nhưng là ai ngờ Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên càng nói càng thật. Trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng quỷ dị, rõ ràng vẫn là cái loại này ôn nhu tươi cười. Lại cùng trước mặt cái này tiểu Nam Hài có mê chi tướng tựa. Tương tự đến bọn họ hiện tại thậm chí đều đã không dám nhìn tới đối phương mặt. Ngươi muốn trông thấy đầu của ta một người khác sao? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Tiểu Nam Hài như cũ là kia phó oán độc ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hắn trong ánh mắt lúc này rốt cuộc tìm không ra vừa mới cái loại này thiên chân bộ dáng, mà là một mảnh vẩn đục. Bên trong phảng phất tràn ngập không hòa tan được thù hận. Hắn thẳng tắp nhìn Hoa Vinh Nguyệt đã lâu, liền phảng phất là đang nhìn một cái không biết sống chết người. Sau đó cười lạnh nói. Hảo a, ngươi khiến cho ta nhìn xem kia, một người khác, a, có như vậy trong nháy mắt. Ngã vào nơi đó hai người đều cho rằng chính mình liền phải chơi xong rồi. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt này mắt thấy chính là muốn hướng tiểu Nam Hài miệng vết thương thượng mãnh. Chọc bộ dáng. Phòng chừng chờ Hoa Vinh Nguyệt bị bạo nộ tiểu Nam Hài đấm sau khi chết. Bọn họ chính là kế tiếp lên đường, nam nhân kia trong lòng oán niệm thâm hậu. Hắn từ vừa mới tiểu Nam Hài lầm bầm lầu bầu suy đoán ra cái này Nam Hài đại khái thiên dịch lâu. Người hiện tại cũng không biết hắn trốn ở chỗ này, hoặc là nói còn sống, chỉ cần tránh thoát trong khoảng thời gian này. Chỉ sợ bọn họ còn có như vậy một con đường sống. Đại khái chính là chết ở thiên dịch lâu trong tay cùng chết ở tiểu Nam Hài trong tay khác nhau. Nhưng cùng chết ở tiểu Nam Hài trong tay so, nam nhân tình nguyện chết ở thiên dịch lâu trong tay, ít nhất không cần ở ngày sau bị một cái tiểu Nam Hài bắt trước thanh âm ở trong đầu nói chuyện, chảy. Mau ăn, không thể ở chỗ này cọ sát. Nam nhân trong lòng kêu lên, hắn cảm thấy chung quanh không khí tựa hồ đều ở một chút trôi đi. Cái loại này tuyệt vọng cảm tràn ngập với hắn đáy lòng, chung quanh thuộc về bất đồng tiểu hài tử âm. Ý thanh lại vang lên, giống như cùng vừa mới không có bất luận cái gì khác nhau, đã có thể ở vừa mới tiểu Nam Hài đáp ứng. Kia một giây. Khắp trên đất trống liền bỗng nhiên xuất hiện một tia quỷ dị không khí, giống như là có một chương vô hình bàn tay to bao phủ ở trên không, nắm lấy mọi người trái tim, làm người không thở nổi. Qua vài giây, một cái kỳ lạ, thanh âm thiên hướng với trung tính, làm người phân không ra nam nữ. Hơn nữa thực nhẹ thanh âm vang lên, mà thanh âm này cũng không nói gì thêm mặt khác nói. Chỉ là nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Có thứ gì sao? Hướng phía đông đi, Giang Liên Hoán cùng mặt khác hai người đang ở nơi này tìm kiếm khi. Giang Liên Hoán bỗng nhiên đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía vừa mới Hoa Vinh Nguyệt đi phương. Hướng, sau đó bay nhanh hướng tới nơi đó chạy qua đi, Giang đội trưởng. Mặt khác hai người đều bị hoảng sợ, vội vàng hướng tới bên kia phương hướng đi theo chạy qua đi. Chỉ là bọn hắn tốc độ như thế nào cùng được với Giang Liên Hoán. Nhưng mà chờ đến bọn họ đuổi tới nơi đó thời điểm. Chỉ nhìn thấy cự thạch mặt sau một mảnh đất trống. Một cái ngã trên mặt đất tiểu hài tử. Đứng ở nơi đó Hoa đội trưởng. Còn có ngã vào nơi đó mặt khác hai tên đội viên. Tình huống như thế nào? Hai người cũng không có tới cập tưởng cái gì. Vội vàng hướng tới ngã trên mặt đất lục phiến môn đồng đội đi qua. Bọn họ muốn đối hai tên đồng đội tiến hành đơn giản cứu trị. Lại phát hiện bọn họ trên người cũng không có chịu cái gì rõ ràng vết thương. Chỉ là đơn thuần bị kinh hách tới rồi mà thôi. Như thế nào quang kinh hách liền sẽ bị dọa đến trình. Độ này, hơn nữa này đôi mắt. Vì cái gì vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Trong đó một người đội viên đem tay đặt ở đối phương trước mắt quơ quơ. Ý đồ làm đối phương đem đôi mắt thu hồi tới. Kết quả bắt tay buông sau. Đối phương vẫn là ở gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Ánh mắt kia. Dùng một cái từ tới hình dung chính là khóe mắt tẫn nứt. Nên danh đội viên nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Lại nhìn nhìn cái này người gỗ đội viên. Sau đó hắn lại yên lặng mà nhìn nhìn phía trước Giang Liên Hoán, cấp ra bước đầu kết luận, Liên Hoán, hai người kia có phải hay không choáng váng, không ngốc, chỉ là bị giúp tới rồi. Giang Liên Hoán nhìn cái kia tiểu nam hài, trên mặt thế nhưng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn nói, đem người khác đều kêu trở về, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt qua đi hỗ trợ nâng kia hai cái không động đậy người. Thấy bọn họ còn ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt theo nàng di động mà di động. Ngược lại có điểm ngượng ngùng cười một chút. Làm gì? Nàng một cái hàng giả sẽ trang điên chẳng lẽ không phải thực bình thường sự tình sao? Chương 230 cửu đầu điều tinh phân tiểu nam hài bị lục phiến môn mọi người cấp bó cùng cái bánh chưng. Giống nhau, sau đó bị Hoa Vinh Nguyệt cấp cõng, dư lại hai cái không động đậy người phân biệt bị Giang Liên Hoán cùng một người khác cõng, trước mắt. Tới nói, lấy bọn họ chặng huống, bọn họ bổn không nên tiếp tục lại đi xuống, bởi vì đỉnh đầu không riêng có như vậy cái tiểu hài tử. Còn nhiều hai cái không thể động đậy người, này đối với bọn họ tới nói đều xem như không nhỏ gánh nặng. Hết chương.